Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Lầm Thành Hung Thủ, 10, chương 333, Lầm Thành Hung Thủ, 10, ai, hắn ngơ ngác hỏi, nhưng sao có thể có đáp lại, Tô Cừ trầm mặc một chút, triệt điệu dây thừng, nhìn phương hướng, ánh mắt có điểm mê mang suy tư một lát, đại khái là ở tưởng hướng phương hướng nào đi. Hướng bên trái đường nhỏ, Trọng Quỳ từ một nơi bí mật gần đó yên lặng quan sát đến. Theo bên trái xuyên qua đường nhỏ, là có thể thoát khỏi này thần điện đệ tử. Nhưng mà, Tô Cừ tư duy dù sao cùng nàng không ở một cái tuyến thượng. Suy tư sau một lát, Tô Cừ xoay người, hướng đường cũ phản hồi. Trọng Quỳ hơi kém hôn mê đi qua. Ngốc tiểu tử, ngươi trở về chui đầu vô lưới sao? Tiểu tử này thật sự là con rối sư. Huyết Hoàng không thể không hoài nghi, lấy hắn trên đời thượng ngàn năm sống lâu, chứng kiến quá ít ỏi vài cái con rối sư, kia đều là tương đương khôn khéo. Tiểu tử này quả thực giống cái ngốc tử. Hắn thật là Trọng Quỳ cũng hết chỗ nói rồi, nhịn xuống phát điên xúc động, trực tiếp che mặt, một bước bước ra đi, đè lại Tô Cừ bả vai. Tô Cừ quay đầu, xem nàng, ngươi, không cần hướng con đường này đi, ngươi sẽ bị người bắt lại, Trọng Quỳ cảnh cáo. Nhưng là Tô Cừ do dự, bọn họ ở chào Tiểu Quỳ. Trọng Quỳ ngẩn ra, hắn hướng đường cũ quay đầu. Không phải không biết nguy hiểm, cũng biết bản thân hội lại bị nắm, nhưng hắn vẫn là tưởng trở về. Tưởng cứu nàng, đồ ngốc, ngươi cũng không phải đàn cửu. Ngươi đi chỉ biết chịu chết, ngươi muốn tìm cái kia nữ hài. Đã bản thân chạy thoát, ngươi cũng chạy trối chết đi, Trọng Quỳ đành phải nói như vậy. Ngươi làm sao mà biết, Tô Cừ có điểm mộng, u ám trong con ngươi, cũng không thập phần tín nhiệm mơ siêu ta tận mắt đến. Nàng hướng Triệu Quốc phương hướng đi, Trọng Quỳ thanh âm lạnh như băng khàn khàn. Hơn nữa dung mạo cải trang, Tô Cừ căn bản không có khả năng xuyên qua, nhưng là không có nhưng là... Người nếu đã chết, nàng cũng sẽ rất đau đớn tâm. Người vốn liền như vậy nhược, đi cứu nàng chỉ biết thêm phiền, Trọng Quỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có điểm hối hận đem ngốc mao hủy đi, nếu ngốc mao ở, còn có thể bảo hộ ngơ ngác ngây ngốc Tô Cừ. Nhưng là hiện tại hắn một người, thế sự hiểm ác, hắn sẽ thế nào? Nhưng, nếu thật sự nguy hiểm cho đến tánh mạng, đàn cửu nhất định sẽ thức tỉnh đi. Tên kia, làm sao có thể dung cho bản thân mơ hồ chết mất đâu. Lại nhắc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là đàn cửu Tô tỉnh lại, bị hắn lừa đi hàm đan. Khả hắn vậy mà xuất hiện tại nơi này. Nghe xong lời của nàng, Tô Cừ cúi đầu, thì thào nói, ta biết, nàng tưởng vứt bỏ ta, ngữ khí xa xút, giống như thật sự bị người từ bỏ giống nhau. Ai nói hắn ngốc. Ở mộ ta trên tình cảm, hắn so đàn cửu nhẫn nhụi hơn, nàng, quả thật tưởng rời đi hắn, nhưng chẳng phải vứt bỏ a? Mỗi người nhân sinh đều không giống với, đi đến lộ khẩu, đều phải tách ra, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, người muốn thói quen ly biệt, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Tô Cừ ngẩng đầu nhìn hắn, rốt cục vẫn là chậm rãi xoay người hướng bên trái cái kia đường nhỏ. Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn, hy vọng hắn có thể bình an, không cần gặp được người xấu. Đi mấy bước, Tô Kiêm Nhiên xoay người lại, nói với nàng, người nếu tái kiến nàng, có thể hay không nói cho nàng, cùng với nàng, ta hảo vui vẻ, đương nhiên có thể, Trọng Quỳ cái mũi có điểm toan. Thật có lỗi, không thể luôn luôn cùng ngươi, ta tương lai muốn đi địa phương, cũng khả năng càng nguy hiểm. Nàng cùng với ngươi, cũng nhất định rất vui vẻ, hắn rũ xuống rèm mắt. Thật dài lông mi ở trên mặt quăng xuống sâu nặng bóng ma. Thấy không rõ lắm hắn trong ánh mắt quang mang. Hết chương.